Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, không kịp chờ đợi. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, ngươi nói cái gì? Đoàn Chính Thuần trừng to mắt, khó có thể tin, bắt lấy Phó Tư Quy cổ, hét lớn, chủ công. Phó Tư Quy há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Không có khả năng, không có khả năng, đây là lời đồn. Đoàn Chính Thuần giống như điên cuồng, hắn không tin đây là thực sự, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, muốn là chuyện này không có lửa thì sao có khói. Không hề có một chút niềm tin, Phó Tư Quy là tuyệt sẽ không nói Đao Bạch Phượng thế mà cùng Đoàn Duyên Khánh có gian tình. Khang Mẫn cũng là trừng to mắt, trong lòng tràn đầy hưng phấn, rất có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu như Đoàn Chính Thuần có thể đối phó Diệp Đông Hoàng, vượt qua lần này kiếp nạn, nàng chưa chắc không thể để cho Đoàn Chính Thuần bỏ Đao Bạch Phượng lên làm vua của nàng phi mộng. Chủ công, ta nghe nói Đoàn Duyên Khánh đã tới, chúng ta rời đi trước, trở về đại lý lại nói. Phó Tư Quy cùng cổ đốc Thành lo lắng khuyên nhủ, đừng nhìn Đoàn Duyên Khánh là người tàn phế, nhưng hai người bọn họ cùng Đoàn Chính Thuần cùng nhau cũng không phải là đối thủ. Ta không tin, ta không tin. Đoàn Chính Thuần cho người khác mang đã quen cái mũ, nhưng rơi trên người mình nhưng cũng chịu không được. Nghe được Phó Tư Quy hét lớn, ta không tin, ta muốn đích thân đến hỏi Phượng Hoàng. Nói thì đi ra phía ngoài. Đoàn Lang, ngươi muốn đem ta ném cho Đoàn Duyên Khánh sao? Khang Mẫn liền vội vàng kéo Đoàn Chính Thuần. Giờ phút này nàng cũng không thể bị ném dưới, cái bang chắc chắn sẽ không giúp nàng. Bây giờ có thể dựa vào cũng là Đoàn Chính Thuần. Tiểu Mẫn, ta mang ngươi về đại lý. Đoàn Chính Thuần cắn răng một cái, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Khang Mẫn lưu chờ chết ở đây. Kế sách hiện nay cũng chỉ có mang theo cùng một chỗ về đại lý. Đương nhiên hắn không có khả năng đem Khang Mẫn mang vào vương phủ. Nhiều nhất tại đại lý tìm một chỗ dàn xếp nàng. Tốt, Khang Mẫn không do dự. Đoàn Chính Thuần chỉ cần trở lại đại lý, năng lượng vẫn là rất mạnh. Nếu là Đao Bạch Phượng thật cùng Đoàn Duyên Khánh có một chân, Đao Bạch Phượng vương phi cũng sẽ chấm dứt. Nói không chừng nàng thì có cơ hội thượng vị. Đoàn Chính Thuần mang theo thủ hạ cùng Khang Mẫn ngựa không dừng vó trở về đại lý. Lại không biết Đoàn Duyên Khánh cũng chính trước khi đến đại lý trên đường. Đoàn Duyên Khánh rời đi Diệp Đông Hoàng về sau, cũng không có trước tiên đi giết Đoàn Chính Thuần cùng Khang Mẫn, mà chính là tiến về đại lý tìm Đao Bạch Phượng. Không kịp chờ đợi muốn biết rõ Sở Diệp Đông Hoàng nói phải chăng làm thật. Ba ngày sau đó, Đoàn Duyên Khánh đi vào đại lý, chui vào Đao Bạch Phượng chỗ miếu trong am. Chỉ thấy một dung mạo tú lệ đạo cô yên tĩnh ngồi tại trên bồ đoàn. Sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chiếu xéo tại nàng trên hai gò má. Trong suốt màu mè, mặc dù đã trung niên, lại phương hoa không giảm. Chính là đại lý trấn Nam Vương Phi Đao Bạch Phượng. Xem, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đoàn Duyên Khánh nhìn chằm chằm Đao Bạch Phượng khuôn mặt đoan trang mỹ lệ, tựa như họa bên trong Quan Âm Bồ Tát. Tâm thần chấn động, thì thào kêu lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đao Bạch Phượng, tăng thêm Diệp Đông Hoàng vào trước là chủ, làm đến hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đao Bạch Phượng thì xác định đối phương cũng là lúc trước Thiên Long Tự bên ngoài cùng hắn một đêm triền miên, cho hắn sống sót niềm tin tóc dài Quan Âm. Người nào? Đao Bạch Phượng quát chói tai, chợt xoay người, nàng ẩn cư ở đây, tin tức không lắm linh thông, tăng thêm tin tức còn chưa hoàn toàn truyền ra, cũng không biết nàng và Đoàn Duyên Khánh sự tình đã nhanh truyền khắp giang hồ. Thiên Long Tự bên ngoài, dưới cây bồ đề, ăn mày nhếch nhác, Quan Âm tóc dài, Đoàn Duyên Khánh ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Đao Bạch Phượng, cương trượng không ngừng run rẩy, thần tình kích động, trong đầu dường như về tới hơn 20 năm trước một cái đêm trăng tròn. Hắn tại Hồ Quảng trên đường gặp phải cường đại cừu địch vây công. Tuy nhiên tận diệt chưa địch, chính mình cũng đã bản thân bị trọng thương, hai chân bẻ gãy, khuôn mặt làm tổn thương, cổ họng bị địch nhân ngang chặt một đao, thanh âm cũng không phát ra được. Hắn quả thực đã không giống một người, toàn thân ô uế hôi thối, trong vết thương đều là giỏi bọ, mấy chục cái con ruồi vây quanh hắn ong ong bay loạn. Liều mạng sau cùng một hơi đi vào Thiên Long tự lại không có nhìn thấy Khô Vinh đại sư. Hắn đã tuyệt vọng, nằm tại dưới cây bồ đề chờ lấy tử thần hàng lâm. Không sai mà tử thần không có chờ đến, lại là chờ đến một vị như là Quan Thế Âm Bồ Tát một dạng mỹ lệ bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử nhìn hắn một cái, chậm rãi hướng hắn đi tới, chậm rãi trốn thoát trên người quần áo, đầu nhập tại trong ngực hắn, duỗi ra giống trắng sơn trà hoa, cánh hoa giống như cánh tay, ôm cổ của hắn, nhàn nhạt nhỏ mây thổi qua đến, che lại ánh trăng, tựa hồ là ánh trăng ngoác gọi nhỏ mây tới che khuất con mắt của nó. Không muốn nhìn thấy dạng này kinh ngạc tình cảnh, cao quý như vậy một vị phu nhân, lại sẽ đem nàng giống bạch ngọc hoa, cánh hoa như thế tuyết nữ kiều diễm thân thể, đi giao cho dạng này một cái đầy người nùng huyết khất cái. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đao Bạch Phượng lui về phía sau một bước, kinh hãi nhìn qua Đoàn Duyên Khánh. Nàng tự nhiên biết Đoàn Duyên Khánh, cũng biết lúc trước trả thù Đoàn Chính Thuần tới một đêm tướng người tốt cũng là Đoàn Duyên Khánh. Nhưng Đoàn Duyên Khánh làm sao mà biết được? Sự kiện này ngoại trừ nàng, trên đời hẳn không có người thứ hai biết mới đúng. Dự nhi, là con của ta, đúng hay không? Đoàn Duyên Khánh kích động mà tâm thần bất định mà hỏi. Ngươi nói bậy, dự nhi là Trấn Nam Vương Thế Tử, cùng ngươi cái này ăn mày không có bất cứ quan hệ nào. Đao Bạch Phượng giống to, sự kiện này quá mức làm người nghe kinh sợ. Một khi để người ta biết, không chỉ có nàng xong, con trai của nàng sợ là cũng xong rồi. Ngươi gạt ta, sự kiện này đã nhanh muốn truyền khắp giang hồ. Rất nhanh toàn bộ đại lý người đều sẽ biết. Ngươi giấu giếm cũng vô dụng. Ngươi nói cho ta biết, dự nhi có phải hay không nhi tử ta? Nếu như không phải, ta thì đi giết hắn. Đoàn Duyên Khánh biết nếu như hắn không lấy ra chút thủ đoạn, Đao Bạch Phượng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thừa nhận. Mẹ, ngay tại Đoàn Duyên Khánh cùng Đao Bạch Phượng trò chuyện thời điểm, Đoàn Dự từ bên ngoài đi tới, vừa muốn mở miệng lại nghe được Đoàn Duyên Khánh, đầu một tiếng oanh minh, lời đến khóe miệng vội vàng nuốt xuống, tránh ở một bên trộm nghe. Làm sao có thể, làm sao ngươi biết, sự kiện này ngoại trừ ta không ai bất luận kẻ nào biết. Đao Bạch Phượng không tin, nhưng trong lòng lại có loại dự cảm xấu. Nếu không phải như thế, Đoàn Duyên Khánh lại là từ nơi đó biết được. Diệp Đông Hoàng Diệp công tử nói cho ta biết, bao quát năm đó ngươi làm như vậy nguyên nhân, chính là vì trả thù Đoàn Chính Thuần Hoa Tâm. Ngươi nói dự nhi có phải hay không con của ta? Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng nói đến có lý, nhưng hắn muốn nghe Đao Bạch Phượng chính miệng nói. Tốt nhất có thể xuất ra chứng cớ gì? Diệp Đông Hoàng cũng là cái kia tại cái bang đại hội vạch Trần Huyền Từ đại sư cùng Diệp Nhị Nương có gian tình, cũng nói con của bọn hắn tại Thiếu Lâm Diệp Đông Hoàng. Đao Bạch Phượng tuy nhiên trốn ở Am Ni Cô Thanh Tu, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Trước đó cái bang tại Hạnh Tử Lâm chuyện phát sinh hiển nhiên cũng nghe nói. Dù sao đây chính là oanh động võ lâm đại tin tức. Không có khả năng, ta làm sao có thể là quái nhân này nhi tử. Đoàn Dự trong lòng 10.000 cái không tin, trốn ở chỗ ngoặt, lúc này hắn chỉ muốn nghe mẫu thân hắn lớn tiếng nói cho quái nhân này. Không phải, hắn không phải quái nhân này nhi tử. Không tệ, Thiên Long Tự bên ngoài sự tình bây giờ đã truyền khắp giang hồ. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng, ta chỉ muốn biết Dự Nhi đến cùng phải hay không nhi tử ta. Nếu như không phải, ngày khác gặp phải, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đoàn Duyên Khánh đối Đao Bạch Phượng cảm tình rất phức tạp. Dù sao hôm nay mới lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Trước đó cũng chỉ bất quá một đêm chi tình, nhưng nữ nhân này lại là lúc ấy cho hắn một lần nữa sống sót dũng khí người. Là trong lòng hắn Quan Thế Âm Bồ Tát, đại lý bảo định 2 năm, Quý Hợi ngày 23 tháng 11, Dự Nhi sinh nhật tại hắn thiếp thân mang theo tiểu kim bài phía trên. Đao Bạch Phượng trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, nàng không muốn nói, nhưng nàng sợ có một ngày Đoàn Duyên Khánh thật đem Đoàn Dự giết đi. Đại lý bảo định 2 năm, Quý Hợi ngày 23 tháng 11 sinh. Đoàn Duyên Khánh nỉ non, trong đầu hồi tưởng đến chuyện năm đó, kích động đến toàn thân run rẩy. Đoàn Dự thật là con của hắn, hắn lại có con trai. Không có khả năng, mẹ, ngươi nói, đây không phải là thật, ta phải là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đoàn Dự giống to, vọt ra, không muốn tin tưởng kết quả này. Lôi kéo Đao Bạch Phượng cánh tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chờ mong đây không phải là thật. Chờ mong vừa mới những lời kia đều là giả. Mẹ, có phải hay không hắn bức ngươi? Là hắn uy hiếp ngươi? Đoàn Dự nộ hống, quay người nhìn chằm chằm Đoàn Duyên Khánh, như cùng một đầu tức giận hùng sư. Phượng Hoàng, đúng lúc này, Đoàn Chính Thuần hùng hùng hổ hổ thanh âm lo lắng vang lên. Từ khi nhận được tin tức về sau, hắn thì ngựa không dừng vó hướng đại lý chạy đến. Cùng Đoàn Duyên Khánh một dạng không kịp chờ đợi muốn tìm Đao Bạch Phượng chứng thực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.